Vô địch thiên hạ, chương 1942, luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Góc truyện audio.com, chương 1930, luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Hoàng Tiểu Hải tranh thủ thời gian bay trở về nội điện, đem Sâm Vương lấy ra ngoài. Sâm Vương toàn thân trong suốt, tản ra mênh mông sinh mệnh nguyên khí. Hoàng Tiểu Hải vừa lấy ra về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này liền quang minh chí tôn thần lực thôi hóa. Sau đó để Thăng Nguyệt lão nhân ăn vào. Sâm Vương vừa vào miệng, Thăng Nguyệt lão nhân toàn thân liền tỏa sáng mạnh mẽ sinh cơ. Nguyên bản tái nhợt không có một chút huyết sắc mặt bắt đầu chậm rãi nổi lên một tầng huyết sắc. Hoàng Tiểu Long quang minh chí tôn thần lực vẫn cuồn cuộn tràn vào Thăng Nguyệt lão nhân thể nội. Rốt cục, tùy thời muốn tắt thở, Thăng Nguyệt lão nhân bắt đầu có yếu ớt hô hấp. Thăng Nguyệt lão nhân yếu ớt mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt mông lung Hoàng Tiểu Long, gạt ra dáng tươi cười, yếu ớt nói: "Hoàng tiểu tử, không nghĩ tới ta trước khi chết còn có thể mơ tới ngươi." Ngựa cái ba cay, Hoàng Tiểu Hải bọn người không khỏi cười một tiếng. "Ta nói lão đầu, người cứ như vậy muốn chết?" Hoàng Tiểu Long cũng là cười nói: "Yên tâm đi, đây không phải trong mộng. Có ta ở đây, người còn chưa chết, không phải đang nằm mơ." Thăng Nguyệt lão nhân hai mắt kinh ngạc, nhìn chung quanh, chỉ gặp Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ bọn người tại. Vài mét bên ngoài chính là chúng thần phủ đệ đại môn. Thăng Nguyệt lão nhân ánh mắt bơi một vòng về sau, lại rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Hai mắt trừng lớn: "Ngươi, tiểu tử ngươi, trở về." Hoàng Tiểu Long nhếch miệng cười một tiếng: "Ta trở về, một lúc lại nói, trở về nhìn ngươi, nhìn các ngươi." Thăng Nguyệt lão nhân toàn thân run lên, trên mặt kích động, bờ môi rung động, nhưng mẹ cái ba cay, tiểu tử ngươi rốt cục trở về nhìn ta lão đầu tử này. Ta còn tưởng rằng ta nằm tiến quan tài đều không nhìn thấy ngươi. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, cười khổ: "Lão nhân này, đã nhiều năm như vậy, hay là một chút cũng không thay đổi." Câu kia mẹ cái ba cay còn thường xuyên treo ở bên miệng. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. "Tốt, đừng nói trước, ngươi thương thế còn không có ổn định, ta trước giúp ngươi trị liệu. Có chuyện gì, chờ ngươi thương thế ổn định rồi hãy nói." Hoàng thượng rồng nói ra. Lần này Thăng Nguyệt lão nhân thương thế thực sự quá nặng. Mặc dù có Sâm Vương trợ giúp, nhưng là muốn triệt để ổn định lại, còn muốn Hoàng Tiểu Long thay nàng hảo hảo trị liệu một phen mới được. Thăng Nguyệt lão nhân nhẹ gật đầu. Lần này ngược lại là rất nghe lời. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nâng Thăng Nguyệt lão nhân, lách mình trở về chúng thần phủ để tuyển một gian mật thất. Sau đó bắt đầu thay Thăng Nguyệt lão nhân trị liệu thương thế. Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ, Tạ Bồ Đề bọn người thì tại bên ngoài chờ đợi. Màn đêm dần dần giáng lâm, so sánh ban ngày náo nhiệt, đan thần thành ban đêm an tĩnh không ít, mà lại an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Ban ngày, đường đi chen chúc, các phương cường giả nối liền không dứt, vô số tọa kỵ xe thú không ngừng. Mà bây giờ, đường đi trống trải, gần như không gặp người đi đường. Chính là có, cũng lưa thưa thiểu thiểu, mà lại thần sắc bối rối. Toàn bộ đan thần thành bao phủ một loại khí tức ngột ngạt. Tất cả mọi người có thể cảm giác được bão tố tiến đến trước đó cái chủng loại kia yên tĩnh. Vạn Cổ Thụy bị giết, lúc đầu đám người vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng khi Vạn Cổ Trường Long, Vạn Cổ Địch, mấy vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, một cái đều không có chạy thoát lúc, đan thần thành các phương cường giả kinh ngạc. Gần trăm năm, hoàng gia bị vạn cổ bộ tộc ép tới cơ hồ thấu không khí đến. Hiện tại, chẳng lẽ hoàng gia muốn phản kích hay là tại làm vùng vẫy dẫy chết? Đan thần thành Mộc gia phân bổ. Bên trong đại điện, Mộc gia cao thủ đủ ngồi một đường. "Ta được đến tin tức, Vạn cổ vô địch đã triệu tập hơn 100 cái siêu cấp gia tộc tộc trưởng cùng lão tổ tông. Hiện tại, hơn 100 cái siêu cấp gia tộc, mười mấy vạn cao thủ đã liên tục không ngừng từ các đại tinh hà điên cuồng chạy tới Đan Thần Thành. Mộc gia đại trưởng lão Mộc Dung sắc mặt nghiêm túc nói. Trưởng lão Mộc Kính Chi lắc đầu nói. Thật không biết hoàng gia là thế nào nghĩ. Không chỉ có giết vạn cổ thủy, còn dám giết vạn cổ trường long gần 100 cái vạn cổ bộ tộc cao thủ. Đây không phải thuần túy muốn tìm chết sao? Vạn cổ vô địch triệu tập nhiều cao thủ như vậy. Đây là muốn đồ diệt hoàng gia. Hoàng gia tất diệt a. Hơn 100 cái siêu cấp gia tộc. Vừa nghĩ tới đó, Mộc gia các cao thủ đều là trong lòng rung động, nhưng lực lượng như vậy hội tụ, đủ để hủy thần diệt Phật. Liền xem như thiên thần cấp cường giả cũng phải ngòm cù tỏi. Bất quá, chuyện lần này, ngay cả chúng ta Mộc Kỳ lão tổ tông đều kinh động. Nghe nói Mộc Kỳ lão tổ tông bọn hắn cũng đều chính chạy tới Đan Thần Thành. Đại trưởng lão Mộc Dung nói, cái gì Mộc Kỳ lão tổ tông lại muốn tới Đan Thần Thành? Các trưởng lão khác đều là giật nảy cả mình. Mộc Kỳ lão tổ tông thế nhưng là bọn hắn Mộc gia hiện tại mạnh nhất lão tổ tông. Mà lại đã mấy trăm năm không có xuất thế. Không nghĩ tới lần này lại muốn tới Đan Thần Thành. Mộc Dung gật đầu, hai mắt lo nhưng, ta còn nghe nói Mộc Kỳ lão tổ tông cùng năm đó Hoàng Tiểu Long Hoàng hội trưởng giao tình không tệ. Hắn lần này tới, là muốn thay hoàng gia cầu tình. Nếu là dạng này, vậy liền gặp. Lúc này ai thay hoàng gia cầu tình ai liền gặp nạn. Vạn cổ vô địch bắn tiếng. Gia tộc nào dám thay hoàng gia cầu tình. Liền cùng hoàng gia cùng một chỗ tiêu diệt. Mộc gia mặc dù cũng là bài danh trước 10 gia tộc siêu lớn. Nhưng là cùng đệ nhất vạn cổ bộ tộc so sánh. Hay là kém nhiều lắm. Cái khác Mộc gia trưởng lão cũng là một mặt lo nhưng. Cái gì? Hy vọng Mộc Kỳ lão tổ tông đừng làm chuyện điên rồ a. Tại chúng phương trông mong mà đối đãi bên trong, màn đêm rốt cục đi qua, chân trời lộ ra bạch quang, thái dương tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Hôm nay là luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Sắc trời mời vừa hừng sáng, toàn bộ Đan Thần Thành liền lần nữa náo nhiệt lên. Đan Thần Thành tất cả ngõ ngách, sở hữu đường đi đám người hiện lên, cơ hồ tất cả mọi người tại hướng luyện đan tông sư liên minh tổng hội mà tới. Vạn cổ vô địch cũng sớm ra phủ để, tại vạn cổ bộ tộc chúng đệ tử chen chúc phía dưới đi tới luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Gặp qua vô địch đại nhân, vô địch tiền bối, trên đường, vô số gia tộc cường giả nhao nhao đối với vạn cổ vô địch hành lễ. Vạn cổ vô địch giống như tuần sát đế vương. Hờ hững gật đầu. Nghe nói hoàng gia có 10 cái đệ tử tham gia lần này luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Vạn cổ vô địch đến về sau. Hỏi một vị kiểu gì cũng sẽ nguyên lão. Đúng vậy, vô địch đại nhân. Vị nguyên lão kia cung kính đáp. Hủy bỏ tư cách của bọn hắn. Bọn hắn không dùng để so tài. Vạn cổ vô địch ra lệnh. Truyền lệnh xuống, hoàng gia đệ tử, hết thảy không cho phép tới gần luyện đan tông sư liên minh tổng hội 1000 mét bên trong. Vâng, vị nguyên lão kia không dám làm trái. Tranh thủ thời gian xuống dưới truyền lệnh, hoàng gia bên trong mật thất. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí. Trải qua một đêm không ngừng trị liệu, Thăng Nguyệt lão nhân thương thế rốt cục ổn định lại. Nhìn xem còn tại trạng thái ngủ say Thăng Nguyệt lão nhân. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Ra mật thất, đại ca, đã hỏi thăm rõ ràng. Hôm qua vạn cổ vô địch bãi miễn Thăng Nguyệt tiền bối nguyên lão chức vụ. Thăng Nguyệt tiền bối tức không nhịn nổi. Mắng hắn một câu bọn chuột nhắt. Vạn cổ vô địch liền hạ tử thù. Đem Thăng Nguyệt tiền bối đánh thành dạng này. Hoàng Tiểu Hải đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, hỏi, hôm nay là luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Đúng vậy, vạn cổ vô địch ngay tại tham gia trận đấu. Hoàng Tiểu Hải nói, đi thôi, các ngươi cùng ta đi xem một cái này bọn chuột nhắt. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo, cách Trương.